Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61-060 Bùi Tư Nhan chạy trối chết. Tiểu tử thúi, ngươi dám nói lão tử, chờ trở về lúc sau xem lão tử không phế đi ngươi. Nhãi danh, Triệu Minh nói quay đầu lại hướng về phía Lý Nại sau đầu muỗng chính là lập tức. Lý Nại như cũ là hàm hậu cười. Lộ Bạch Sâm Sâm hàm răng, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đang ở sửa sang lại thu thập tới rồi. Chứng cứ, nhưng là bọn họ đều không thể không thừa nhận, Lý Nại hàm răng là thật sự hảo a, không chỉ có chỉnh tề còn đặc biệt bạch, đặc biệt là trang bị hắn ngăm đen làn da, cười rộ lên thời điểm chỉ nhìn đến chói lọi hàm răng. Thập phần đậu thú, lúc này hiện trường đột nhiên liền bắt đầu táo tạp lên. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở kiến trúc công trường cổng lớn. Bên kia chậm rãi khai tiến vào mấy chiếc xe, mà sở hữu phóng viên ở nhìn đến bảng số xe thời điểm liền một tổ ong vây đổ qua đi. Đèn flash hướng về phía xe liền một trận cuồng chụp càng làm cho Đồng Thu Luyện mấy người này ngạc. Nhiên chính là, liền ở ngay lúc này mấy cái bảo tiêu bộ dáng người đột nhiên đã đi tới. Trong tay cầm một cái ghế mây. Buông ghế dựa lúc sau lại buông xuống một cái tiểu bàn trà. Tiếp theo cư nhiên bắt đầu pha trà. Đồng Thu Luyện còn lại là nhìn liền tiếp tục cúi đầu sửa sang lại tài liệu. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là âm thầm líu lưỡi. Này ai a, lớn như vậy phô trương. Chẳng lẽ là phía trên xuống dưới lãnh đạo thị sát sao? Lăn con bê, cái nào lãnh đạo là như vậy thị sát a? Triệu Minh nhìn đến từ xe mặt trên chậm rãi xuống dưới nữ nhân. Càng là cảm thấy một trận chán ghét, đặc biệt là kia phô trương. Xác định không phải tới tổ chức buổi biểu diễn, mà là tới hiện trường xem hiện trường tình huống sao. Bùi Tư Nhan giờ phút này trong lòng thật sự cảm thấy thực bực bội. Như thế nào sở hữu sự tình đều phát sinh ở chính mình trên người mặt. Hiện tại cư nhiên kiến trúc công trường xuất hiện người chết. Thật là đủ đen đủi. Bùi Tư Nhan duỗi tay che che chói mắt thái dương. Thủy toàn móng tay dưới ánh mặt trời nháy mắt hoảng hoa Triệu Minh đám người đôi mắt. Tiếp theo đi theo nhân mã thượng vì nàng khởi động dù. Nàng liền dẫm lên cao cùng. Như là đi tham gia cái gì tiệc tối giống nhau chậm rãi đi tới ghế dựa bên cạnh. Tiếp theo chậm gì gì đem váy sửa sang lại san bằng. Lúc này mới ưu nhã ngồi xuống. Tiếp theo kia sống trong nhung lụa tay hướng về phía Triệu Minh một lóng tay. Các ngươi nơi này ai làm chủ a? Như vậy ra chuyện lớn như vậy. Các ngươi cảnh sát chẳng lẽ là ăn chay sao? Chúng ta này đó nộp thuế người mỗi năm cho các ngươi giao nhiều ít thu nhập từ thuế a? Các ngươi cư nhiên không có bắt được hung thủ. Triệu Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là ai a? Dựa vào cái gì liền tới vênh mặt hất hàm sai khiến a? Nhưng là Đồng Thu Luyện biết nữ nhân này chính là chính mình gặp được qua cái kia. Cũng là Bùi gia đại tiểu thư. Nói thật, như vậy làm vẻ ta đây nhưng thật ra thật sự làm Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút buồn nôn, đặc biệt. Là hiện tại một cổ gai mũi nước hoa hương vị, Đồng Thu Luyện mang khẩu trang đều cảm thấy có chút gai mũi. Đồng Thu Luyện nhìn đang đứng ở Bùi Tư Nhan phía sau hiện trường vụ án. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi qua. Vị tiểu thư này, ta không biết ngươi là tới làm cái gì. Nhưng là ta tưởng cùng ngươi nói. Phiền toái ngài tránh ra một chút được chứ. Chúng ta muốn trả án tử. Bùi Tư Nhan chỉ là cảm thấy thanh âm này hảo quen tai a. Nhưng là trong lúc nhất thời như thế nào đều nhớ không nổi. Nhìn trước mặt cái này chỉ lộ ra hai cái đôi mắt nữ nhân. Duỗi tay che lại cái mũi. Bởi vì đều là nước sát trùng cùng một loại không biết tên hương vị. Ngươi đi xa điểm, ngươi trên người mặt thực xú. Ta là pháp y, vừa mới chạm qua thi thể. Chẳng lẽ còn có thể là cái gì mùi hương? Ngươi cũng biết thời tiết này thực nhiệt. Thi thể khó tránh khỏi có chút hủ bại. Đồng Thu Luyện lời này còn không có nói xong. Không chỉ là Bùi Tư Nhan, chính là bên người nàng vải áo đi theo nhân viên sắc mặt đều thay đổi. Đồng Thu Luyện còn lại là thong thả ung dung đi qua. Như thế nào, ta cho rằng ngài đã đoán được ta chức nghiệp, ngươi đừng tới đây lạp, các ngươi cho ta ngăn lại nàng. Nói hai cái bảo tiêu cau mày đi qua. Đồng Thu Luyện cũng không có tính toán qua đi. Bùi Tư Nhan thấy Đồng Thu Luyện không đi rồi, lúc này mới an tâm, duỗi tay che lại cái mũi. Chính là bởi vì các ngươi cảnh sát vô dụng ta mới hồi lại đây. Các ngươi nếu là sớm bắt lấy cái kia cái gì nhi đồng liên hoàn sát thủ. Ta dùng đến tới nơi này sao? Vị tiểu thư này, chúng ta cảnh sát phá án còn dùng không ngươi tới khoa tay múa chân đi. Nói nữa, ngài tới nơi này trừ bỏ cho chúng ta thêm phiền, phá hư hiện trường, còn có thể có cái gì trợ giúp sao? Triệu Minh đi qua đi. Triệu Minh thoạt nhìn có chút phỉ khí. Khó trách, làm nhiều năm như vậy trọng án tổ đội trưởng, nếu là không có một chút uy hiếp lực như thế nào chấn được những cái đó mới tới mau đâu tiểu tử a. Vị này cảnh sát đồng chí, nơi này là nhà ta kiến trúc công trường. Ra chuyện như vậy chẳng lẽ cũng là làm người bị hại ta liền hiện trường đều không thể tới sao? Bùi Tư Nhan cười lạnh một tiếng, bưng lên cái ly, giống như là ở nghỉ phép một chút, nhưng là Đồng Thu Luyện phía dưới những lời này làm Bùi Tư Nhan. Cả người đều sờn tóc gáy, chỉ thấy Đồng Thu Luyện chậm gì gì xoay người, về tới Bạch Thiếu Ngôn bên người, nhìn nhìn bên người còn trang thi thể túi, mặt vô biểu tình mà nói một câu. Vị tiểu thư này, ngài là có như vậy quyền lực, ngươi cũng biết chết chính là cái áo rách quần manh nữ đồng đi. Bùi Tư Nhan nhìn nhìn Đồng Thu Luyện, ta đương nhiên biết a, sao có thể không biết a? Hiện tại tin tức đều mãn đường cái chạy, ai còn có thể không biết a? Nhưng là ngươi có lẽ không biết, ngài hiện tại ngồi địa phương chính là nữ đồng chết thảm địa phương. Ngượng ngùng a. Chúng ta còn có một ít vết máu tàn lưu muốn rửa sạch. Phiền toái ngài làm một chút. Đồng Thu Luyện lời này nói xong Bùi Tư Nhan kia nước miếng lăng là không có uống đến đi xuống. Đặc biệt là Đồng Thu Luyện kế tiếp nói. Bất quá cũng không có việc gì lạp. Người đều đã chết. Ta tin tưởng thương nhân giống nhau đều không phải không tin cái gì quái lực loạn thần đi. Lão sư, này tiểu nữ hài chết quá thảm. Bảo không chuẩn hiện tại còn ở cái này công trường du đãng đâu. Nếu là này công trường là vị tiểu thư này, vẫn là chờ chúng ta rửa sạch kết cục lúc sau tỉnh người làm hạ pháp sự tương đối hảo. Bạch Thiếu Ngôn cười tủm tỉm cười nói, nhưng là Bùi Tư Nhan sắc mặt đã một trận thanh một trận. Trắng, vội vàng đứng dậy, một câu đều không có nói liền đi nhanh rời đi, phiền toái đêm này đó rác rưởi mang đi. Miễn cho ô nhiễm hiện trường. Đồng Thu Luyện nhìn còn tại ghế dựa chờ vật phẩm, đi theo người cũng là bị dọa tới rồi. Vội vàng mang theo đồ vật muốn đi, trở về đừng quên tiêu độc một chút, nơi này dơ thật sự, miễn cho dính vào không sạch sẽ đồ vật. Cuối cùng nói là Bạch Thiếu Ngôn nói, ngươi bớt tranh cãi. Đi đem hiện trường vết máu đều thu thập, bằng không thật sự bị phá hư. Đồng Thu Luyện chỉ khoảng cách Bùi Tư Nhan ngồi địa phương có 200-300 mét hiện trường vụ. Án, mọi người giờ phút này đối với Đồng Thu Luyện đều là há to miệng không biết nên nói chút cái gì, như. Vậy bình tĩnh công phu cũng thật không phải người bình thường một sớm một chiều học được tới, lão sư. Ta biết đến, Bạch Thiếu Ngôn nói cười hì hì đi qua, nói, lão sư, chúng ta giữa trưa đi ăn cà chua mì sợi đi. Hẳn là hương vị không tồi, chua chua ngọt ngọt, kia nhan sắc cũng thực mê người a. Lời này nói xong kia mấy cái đi theo nhân viên như là nghĩ tới cái gì. Lập tức nhanh hơn bước chân, chuyện ngoài lề, có người thúc giục càng đầu tháng vẫn là thật cao hứng, nhưng là đầu tháng gần nhất đang ở vội vàng tôn cao đâu. Chờ đến thượng giá lúc sau đổi mới liền sẽ rất nhiều. Cho nên đại gia đừng có gấp ha. Đề cử một thiên thực tốt văn, đại gia có thể đi xem một chút, danh môn tịnh sủng chi bưu hãn kiều thê tóm tát, một thi hai mệnh, địa ngục trọng sinh, nàng thề làm những cái đó thực xin lỗi nàng người trả giá đại giới, Trình Hân Đồng. Thành phố S thương giới nữ cường nhân, trời sinh xấu nhan lại bởi vì Trình gia đệ nhất người thừa kế thân phận bị đông đảo hào môn đại lão. Tuyển vì thức phụ người được chọn, Lăng Tư Diệu, bất cần đời. Tuy có kinh thế dung mạo, lại là thượng không được mặt bàn tư sinh tử, hào môn tiệc tối. Nàng thành hắn con mồi,